lại lộ ra ánh mắt không tin. Ta dùng thuốc này, phương pháp bất đồng so với người. Ta tổng cộng dùng 1 viên, nhưng đem chia nó thành 10 phần. Mỗi lần cũng đều bắt nó trở thành dược dẫn, cho nên không có nguy hại gì cho thân thể. Bởi vì dược hoàng này, hình dạng của mùi của nó tỏa ra quá tương phản, cho nên ta đối với vật này phi thường khắc sâu. Ta trước kia vẫn tưởng rằng, trừ ta ra đã phục dụng loại dược hoàng này, trên đời không có ai thực sự dùng loại bí dược này. Không nghĩ tới, trong bổn môn có 1 người. Nói xong những lời này, ánh mắt Hàn Lập làm như vừa bội phục, lại như vừa thương cảm nhìn về phía Lệ Sư Huynh. Lệ Sư Huynh không muốn cùng ánh mắt của Hàn Lập đối thị, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, chỉ là ngực phập phồng. Không dừng bây giờ, tâm tình hắn rõ ràng rất hỗn loạn. Ngươi dùng loại dược hoàng này đã nhiều năm, nếu ngươi không muốn dùng nó nữa, ta có thể cầu Mặc Đại Phu phối cho 1 loại bí dược khác giúp ngươi. Tuy không thể vãn hồi toàn bộ cuộc sống, nhưng cho ngươi sống thêm 20 hay 30 năm nữa thì hoàn toàn có thể. Bất quá, võ công của ngươi không thể duy trì. Nếu ngươi tiếp tục dùng loại dược hoàng này, từ tình trạng phát tác của ngươi hôm nay, nhìn ngươi nhiều lắm thì có thể sống thêm 5-6 năm nữa. Tuy nhiên trong mấy năm đó, võ công của ngươi tiến bộ càng lúc càng nhanh, so với tốc độ tinh tiến bây giờ của ngươi vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Nếu ngươi đã dám dùng loại dược hoàng này thì ác hẳn là người kiên nghị quyết đoán. Thân thể của ngươi do ngươi tự quyết định. Được rồi, dược hoàng này ngươi dùng hay là bỏ? Đến đây là hết chương 20. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 21.